Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vụ án mất tích bí ẩn xảy ra vào mùa hè năm 2019 tại Đài Loan. Câu chuyện bắt đầu với một người mẹ già hơn 90 tuổi sống tại thành phố Đài Bắc. Bà đã đến đồn cảnh sát Lâm Khẩu ở thành phố Tân Bắc để trình báo về việc con trai của mình, ông A Hùng, ngoài 50 tuổi đã mất tích. Theo lời bà kể, A Hùng là một người con rất hiếu thảo, hàng ngày đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Thậm chí, ông còn thường xuyên về thăm mẹ ở Đài Bắc hàng tuần. Tuy nhiên, bỗng dưng ông biến mất, không dấu vết. Các cuộc gọi đến A Hùng đều không được trả lời. Tin nhắn cũng chỉ được hồi âm sau một khoảng thời gian dài. Và điều đáng ngờ là giọng điệu trong tin nhắn hoàn toàn khác với A Hùng. Người mẹ già lo lắng rằng con trai của mình đã gặp chuyện chẳng lành. Em gái của A Hùng cùng cảnh sát đã đến căn hộ của ông ở Lâm Khẩu để kiểm tra nhưng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra A Hùng có một lý lịch khá phức tạp, khác với những gì gia đình nghĩ rằng ông làm trong ngành tài chính. A Hùng thực chất đang điều hành hai tiệm cầm đồ, khiến các mối quan hệ xã hội của ông trở nên phức tạp. Trong số các hóa đơn tại nhà của A Hùng, cảnh sát tìm thấy một hóa đơn của một siêu thị mà ông đã đến trước khi mất tích. Hy vọng rằng camera an ninh tại siêu thị sẽ cung cấp thêm manh mối. Một chi tiết đáng chú ý là người mẹ già thường đi ngủ khá sớm, khoảng 7 đến 8 giờ tối. Vậy mà, bà kể lại rằng đã thấy một nhóm thanh niên dìu A Hùng vào nhà lúc 9 đến 10 giờ tối. Bà vô cùng lo lắng cho con trai, một người phụ nữ lớn tuổi đi lại khó khăn, có lẽ cả đời chưa từng đến đồn cảnh sát. Giờ đây lại phải đến đây vì con trai của mình mất tích. Mặc dù A Hùng sống một mình ở Tân Bắc, còn mẹ của ông sống ở Vạn Hoa, Đài Bắc, nhưng tình cảm của hai mẹ con rất tốt đẹp. Việc A Hùng đột nhiên mất liên lạc, không gọi điện hỏi thăm mẹ như thường lệ, thậm chí còn không trả lời điện thoại của mẹ và em gái, khiến người mẹ già cảm thấy vô cùng bất an. Việc ông trả lời tin nhắn một cách chậm chế với giọng điệu khác lạ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Thậm chí, những biểu tượng cảm xúc hay câu cửa miệng quen thuộc mà A Hùng hay dùng cũng không còn xuất hiện trong tin nhắn nữa. Có một chi tiết đáng chú ý là em gái của A Hùng đã nhắn tin hỏi thăm anh, nói rằng mẹ rất lo lắng. Tuy nhiên, câu trả lời của A Hùng gửi lại chỉ là đang xử lý công việc, tín hiệu kém. Vài ngày sau, khi em gái tiếp tục hỏi thăm, A Hùng lại không trả lời. Mãi đến 4 ngày sau, ông mới nhắn lại rằng điện thoại bị hỏng do nằm rơi xuống hồ bơi và ông đang đi thư giãn. A Hùng còn nói rằng mình đang đầu tư vào một công ty mới và sẽ về nhà sau một tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó, A Hùng đã mất tích khá lâu rồi, trong khi điện thoại của ông vẫn liên tục nhắn tin rằng ông đang bận xử lý công việc. Gia đình lo lắng đã tìm kiếm khắp nơi và nhờ cả cộng đồng mạng hỗ trợ, hy vọng tìm được tung tích của A Hùng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Cảnh sát quay lại căn hộ của A Hùng để tìm manh mối. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ, nhưng bên trong được trang trí khá đẹp mắt và sạch sẽ. Đó là một căn hộ gồm phòng khách lớn và 3 phòng ngủ. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ xem có dấu vết ẩu đả, thư tuyệt mệnh hay bất kỳ ghi chú nào để lại hay không, nhưng không tìm thấy được gì. A Hùng có điều kiện kinh tế tốt, chưa lập gia đình, cuộc sống khá bình thường, nên việc ông đột nhiên biến mất không lý do khiến mọi người khó hiểu. Theo lời kể của hàng xóm, A Hùng thường dắt chó đi dạo mỗi buổi tối. Ông ăn mặc lịch sự, có phong cách nhỏ nhã. A Hùng sống khá đơn giản, các mối quan hệ cũng bình thường. Ông còn được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi 50 của mình, trông chỉ như ngoài 30 đến 40 tuổi và rất lịch sự với mọi người. Trong ảnh, A Hùng trông như một chàng trai trẻ trung, dù thực tế đã ngoài 50. Có lẽ điều này liên quan đến công việc trước đây của ông. A Hùng từng là vũ công của đoàn múa A Thố, một đoàn múa nổi tiếng trong những năm 80 với trang phục lộng lẫy, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát phát hiện A Hùng thực chất là chủ của một tiệm cầm đồ. Phát hiện này khiến vụ mất tích càng trở nên đáng sợ hơn bởi công việc cho vay nặng lãi khiến ông tiếp xúc với nhiều đối tượng phức tạp. Cảnh sát điều tra được rằng A Hùng là ông chủ đứng sau hai tiệm cầm đồ, một ở Đài Bắc, cũng là nơi ông sinh sống, một chi nhánh ở Đào Viên, mỗi nơi có 2 nhân viên. Trong các tin nhắn, A Hùng luôn nói rằng mình đang đi xử lý công việc. Liệu có phải ông đã gặp chuyện chẳng lành? A Hùng chỉ nói với mẹ rằng ông đi Đài Trung để thu nợ. Nhưng sau đó, tin nhắn của ông rất lâu mới được trả lời. Mẹ của A Hùng vô cùng lo lắng. Lần cuối cùng bà gặp con trai là vào ngày 15 tháng 6. Từ đó đến giữa tháng 7 đã hơn 1 tháng. A Hùng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, không nghe máy. Khi gia đình báo án đã gần 1 tháng trôi qua, nên dữ liệu camera an ninh hầu như đã bị xóa hết, không thể tìm thấy hình ảnh của A Hùng. Giữa lúc này, một chồng hóa đơn được xếp gọn gàng trong nhà của A Hùng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát phát hiện một chồng hóa đơn được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự. Hóa đơn trên cùng cho thấy A Hùng đã mua sắm vào ngày 14 tháng 6. Điều này đặt ra câu hỏi, nếu A Hùng vẫn mua sắm vào ngày 14, vậy ai là người đã đưa anh ta đi và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy A Hùng đi mua hai chai trà sữa một mình tại cửa hàng Đìn Tài Phùng, không có ai đi cùng. Đây là hình ảnh cuối cùng của A Hùng được ghi lại. Ông trông khá vui vẻ và thoải mái, dường như không có bất kỳ lo lắng gì. Lúc này, cảnh sát vẫn hy vọng A Hùng còn sống và chỉ đang đi công tác ở Đài Trung để giải quyết vấn đề tài chính như ông đã nói. Tuy nhiên, khi kiểm tra tín hiệu điện thoại của A Hùng, cảnh sát phát hiện ra ông thực chất vẫn ở Đào Viên chứ không hề đến Đài Trung. Vậy, ai là người đã gửi tin nhắn giả mạo đó và động cơ của họ là gì? Cảnh sát tìm đến những nhân viên của tiệm cầm đồ do A Hùng làm chủ. Họ nói rằng ông chủ đã mất tích và họ cũng đang tìm kiếm, nhưng thái độ của họ có vẻ không mấy tích cực, khiến cảnh sát nghi ngờ sự liên quan của ba nhân viên này. Khi kiểm tra tín hiệu điện thoại của ba người, cảnh sát phát hiện họ đã ở cùng nhau vào một đêm khuya và địa điểm lại gần một nghĩa trang ở Nghi Lan. Điều này khiến cảnh sát lo ngại rằng A Hùng có thể đã gặp nguy hiểm. Ban đầu, cảnh sát điều tra vụ việc theo hướng A Hùng bị bắt cóc, giam giữ. Việc một người mất tích thường được xem là điều tra hành chính, nhưng với những nghi vấn về việc A Hùng bị bắt cóc, vụ án đã được nâng cấp lên thành vụ án hình sự, cản trở tự do cá nhân. Ngay từ đầu, cả viện kiểm sát và đội điều tra đặc biệt đều cho rằng vụ án này có thể liên quan đến tội phạm và đã bắt đầu điều tra theo hướng đó. Dữ liệu từ điện thoại cho thấy A Hùng thường xuyên ở nhà, chỉ ra ngoài vào cuối tuần để thăm mẹ ở Vạn Hòa. Căn hộ của ông vừa là nhà riêng, vừa là văn phòng công ty. Ông sống một mình và có một phòng dành cho nhân viên làm việc khi đến công ty. A Hùng không trực tiếp giao dịch với khách hàng mà thông qua nhân viên ở Đài Bắc và Đào Viên để thực hiện việc cho vay và thu nợ. Ông đã ngoài 50 tuổi, nuôi một con chó và dường như rất ít khi ra khỏi nhà, ngoại trừ những lần đi thăm mẹ. Vì vậy, việc ông nói rằng mình đi Đài Trung khiến nhiều người nghi ngờ. Hơn nữa, tín hiệu điện thoại của A Hùng từ ngày 16 tháng 6 trở đi luôn xuất hiện ở khu vực Đào Viên chứ không phải là ở Đài Trung. Ngay cả khi A Hùng có chi nhánh ở Đào Viên, tín hiệu điện thoại cũng không xuất hiện tại địa điểm đó, cho thấy có điều gì đó rất đáng ngờ. Những nhân viên của A Hùng đều nói rằng họ cũng đang tìm kiếm ông chủ và tỏ vẻ không mấy quan tâm đến sự mất tích của ông. Họ trả lời một cách qua loa, như thể chỉ đang cố gắng cho có lẽ. Những nhân viên thường xuyên liên lạc với A Hùng lại nói rằng họ không biết ông đã đi đâu. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, một nhân viên lại tỏ ra đặc biệt quan tâm đến vụ việc, liên tục hỏi cảnh sát đã tìm thấy ông chủ chưa, ông chủ đã đi đâu. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ, bởi giống như những kẻ phóng hỏa thường hay quay lại hiện trường vụ cháy, sự quan tâm thái quá của người nhân viên này càng khiến cảnh sát chú ý. Cảnh sát phát hiện một đoạn camera an ninh tại cầu thang tầng 2 đã bị xóa. Khi kiểm tra, họ phát hiện ra chính người nhân viên quan tâm kia đã xóa đoạn phim này vài ngày trước đó. Nếu anh ta đã xem camera, tại sao không nói với cảnh sát? Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ về người nhân viên này. Cảnh sát đồng thời kiểm tra định vị điện thoại của ba nhân viên và so sánh với điện thoại của A Hùng. Họ phát hiện vào ngày 16 tháng 6, cả bốn người đều xuất hiện tại nhà của A Hùng ở Thái Sơn. Sau đó, tín hiệu điện thoại của A Hùng và hai nhân viên di chuyển về phía Đào Viên, trong khi tín hiệu của người nhân viên còn lại di chuyển về phía Nghi Lan. Tín hiệu điện thoại của A Hùng sau đó dừng lại ở khu vực Quy Sơn Đào Viên, còn tín hiệu của hai nhân viên kia tiếp tục di chuyển về Nghi Lan. Sáng ngày hôm sau, cả ba nhân viên đều tập trung tại một ngân hàng. Cảnh sát kiểm tra dữ liệu các tháng trước đó xem ba nhân viên có thường xuyên đến Nghi Lan hay không, nhưng không thấy gì bất thường. Hành vi kỳ lạ của ba nhân viên khiến cảnh sát đặt ra nhiều giả thiết. Liệu A Hùng có bị sát hại ở Nghi Lan hay không? A Hùng mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7, gia đình mới báo cảnh sát. Cảnh sát nhận định rằng một người không thể biến mất không dấu vết như vậy, ít nhất cũng sẽ liên lạc với gia đình. Việc A Hùng không liên lạc khiến cảnh sát lo ngại rằng ông đã gặp chuyện chẳng lành. Quá nhiều nghi điểm chưa có lời giải đáp. Dựa trên những manh mối ít ỏi, cảnh sát đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và quyết định thành lập đội điều tra đặc biệt. Họ đặt ra giả thiết, liệu có phải những nhân viên này đã sát hại A Hùng rồi quay trở lại Nghi Lan, bởi vì họ quen thuộc địa hình ở đó hơn và đó là một vùng quê hẻo lánh dễ dàng che giấu tội ác. Vì vậy, cảnh sát quyết định lái xe đi khắp nơi để tìm kiếm, đặc biệt là khu vực quê nhà của người nhân viên đáng ngờ. ông của anh ta sống trong một ngôi nhà cấp 4, xung quanh là đất nông nghiệp và một quảng trường lớn. Hàng xóm xung quanh hầu hết đều là họ hàng, tạo thành một cộng đồng khép kín. Nếu người lạ vào đây sẽ rất dễ bị phát hiện. Cảnh sát phải cải trang thành khách du lịch, đi vòng quanh khu vực để quan sát, nhưng người dân địa phương vẫn có thể nhận ra họ là người ngoài. Do bằng chứng còn mỏng manh, cảnh sát lo ngại sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu người nhân viên kia phát hiện ra mình bị theo dõi thì sẽ rất nguy hiểm. Họ phải tìm cách tiếp cận một cách kín đáo, giả vờ hỏi đường để tìm hiểu khu vực. Việc đi vào những con hẻm nhỏ ở vùng quê thường gặp phải chó đuổi, khiến việc điều tra càng thêm khó khăn. Cảnh sát vừa phải tìm kiếm, vừa phải tránh bị phát hiện, vừa phải đối phó với chó đuổi. Sau nhiều lần thăm dò, cảnh sát nghi ngờ một mảnh ruộng có thể là hiện trường vụ án. Tuy nhiên, khu vực này quá dễ bị phát hiện. Ông bà, họ hàng của người nhân viên đều sống gần đó. Nếu có gì bất thường xảy ra, sẽ lập tức bị mọi người bàn tán. Cảnh sát khoanh vùng một khu vực gần nhà người nhân viên, nghi ngờ thi thể của A Hùng bị chôn ở đó. Cảnh sát nghĩ đến việc A Hùng có thể đã bị giết và chôn ở đây. Họ lái xe đi vào khu vực, đưa ra nhiều giả thuyết và cẩn thận kiểm chứng. Nhà của ông bà người nhân viên đáng ngờ nằm trong một khu dân cư nhỏ, hẻo lánh. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào khu vực này, nên nếu có người lạ vào sẽ rất dễ bị phát hiện. Cảnh sát phải cải trang, lén lút quan sát, tránh bị người dân địa phương chú ý. Đúng ngày đội điều tra đặc biệt được thành lập, cũng là vào ngày 1 tháng 7 âm lịch, ngày cửa mả theo quan niệm dân gian. Cảnh sát đã đến đền thờ Bao Công để cầu xin sự giúp đỡ. Nhà ngoại cảm Thạch Xuân Kỳ trước khi đi cũng đã xin âm dương, hỏi xem thi thể của A Hùng có thực sự bị chôn ở Nghi Lan hay không, và ngay lập tức nhận được tín hiệu xác nhận. Việc điều tra gặp khó khăn, cỏ dại mọc tùm cao đến 1-2 mét, lại đúng vào tháng 7 âm lịch, thời tiết nóng bức khiến việc tìm kiếm càng thêm vất vả và đáng sợ. Không tìm thấy gì trong khu vực nghĩa trang, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm, bắt đầu từ nhà của người nhân viên ở Nghi Lan. Khu vực này gần đường tỉnh, bên cạnh có một dãy đồi chắn gió, phía sau là nghĩa trang và gần biển. Cảnh sát đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ quyết định thay đổi góc nhìn, quan sát từ trên cao bằng flycam, bao quát khu vực từ bãi biển qua đồi chắn gió đến nghĩa trang với bán kính khoảng 400-500 mét. Tuy nhiên sau 2 ngày vẫn không có kết quả. Cảnh sát nảy ra ý tưởng sử dụng ảnh vệ tinh. Họ liên hệ với trung tâm vũ trụ, hỏi về khả năng lấy ảnh vệ tinh của khu vực Nghi Lan vào khoảng thời gian nghi ngờ. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào may rủi, vì vệ tinh không phải lúc nào cũng chụp ảnh khu vực này. Vài ngày sau, họ nhận được hồi âm, vệ tinh đã chụp ảnh khu vực Nghi Lan tháng 6 và đầu tháng 7. Mỗi bức ảnh có giá 7.000 đại tệ, nhưng may mắn là trung tâm vũ trụ đã miễn phí cung cấp ảnh cho cảnh sát, hy vọng giúp ích cho việc điều tra. Cảnh sát so sánh hai bức ảnh, nhưng chất lượng ảnh quá thấp, không thể phát hiện ra sự khác biệt nào. Họ cảm thấy thất vọng, không hiểu tại sao vẫn chưa tìm thấy tung tích của A Hùng. Thạch Xuân Kỳ sau khi tan ca vẫn trăn trở về vụ án. Về nhà, anh tắm rửa, thư giãn với mùi hương của dầu gội và sữa tắm. Anh đang tắm thì bỗng ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng. Mùi hôi này giống mùi công rãnh thông thường. Khi nhắm mắt lại, anh ta cảm thấy như ai đó đang đứng rất gần, chưa đầy 50cm. Anh ta sợ hãi nghĩ rằng A Hùng đã đến tìm mình, liền nói: "Đừng hiện hình, tôi rất sợ. Anh nên đi tìm những nhân viên của anh chứ. Sao lại tìm tôi? Tôi sẽ giúp anh." Kỳ lạ thay, sau khi nói xong, mùi hôi biến mất. Anh ta cũng không hề mơ thấy A Hùng vào đêm hôm đó. Ngày hôm sau, anh ta cùng phó đội trưởng đội điều tra quyết định quay lại Nghi Lan để tìm kiếm thêm manh mối. Vừa lên xe, người đồng nghiệp đã ngửi thấy mùi hôi. Nhưng mùi hôi nhanh chóng biến mất nên anh ta không để ý lắm. Cho đến khi đến Tuyết Truyền, anh ta lại ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng ở đó. Lần này, anh ta cảm thấy kỳ lạ và hỏi người đồng nghiệp xem có ngửi thấy mùi gì hay không. Người đồng nghiệp trả lời rằng đã ngửi thấy mùi hôi thối từ hôm qua khi đến nhà anh để thắp hương. Lúc này, anh ta mới nhận ra không chỉ mình anh ngửi thấy mùi hôi. Anh tin rằng đó là nhờ các binh tướng mà họ đã cầu xin ở đền thờ Bao Công vào ngày 1 tháng 7 âm lịch đang giúp đỡ họ. Trên đường đến Nghi Lan, sẽ đi qua một ngôi đền thờ thái tử nổi tiếng. Anh ta liền vào đền để trình bày vụ án, xin thái tử phù hộ cho việc điều tra được thuận lợi. Sau khi rời khỏi đền, mùi hôi thối cũng biến mất. Dự báo thời tiết cho biết, bão Lê Kỳ Ma tuy đã suy yếu và đi lệch hướng nhưng vẫn có thể gây ra mưa lớn. Cảnh sát hy vọng cơn bão này sẽ làm xói mòn đất, để lộ ra manh mối về thi thể của A Hùng. Họ bắt đầu theo dõi bà nhân viên, xem bọn họ có quay lại Nghi Lan hay không. Quả nhiên, người nhân viên đáng ngờ đã quay lại quê nhà, nhưng chỉ ở lại rất ngắn, thường là vào lúc nửa đêm hoặc sáng sớm, rồi lại quay về Đài Bắc. Điều này khác với thói quen thông thường của những người về quê. Họ thường ở lại 1 đến 2 ngày thăm hỏi gia đình. Liệu đây có phải dấu hiệu khả nghi? Cảnh sát một lần nữa tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của A Hùng. Hình ảnh cuối cùng của A Hùng được ghi lại vào ngày 14 tháng 6. Kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra đến nay đã gần 3 tháng, vụ án vẫn chưa có tiến triển, khiến họ rơi vào tình trạng bế tắc. Khó khăn lớn nhất là không tìm thấy thi thể, hung khí và nhân chứng. Thời gian càng trôi qua, bằng chứng càng khó thu thập. Thạch Xuân Kỳ cảm thấy bối rối nhưng không muốn bỏ cuộc. Anh ta xem đi xem lại dữ liệu từ trạm phát sóng và nhận thấy một điều kỳ lạ. Từ khi đến Nghi Lan, tín hiệu điện thoại của ba nhân viên dừng lại một chút rồi mới di chuyển. Anh ta nhập dữ liệu vào phần mềm phân tích và phát hiện ra rằng trạm phát sóng đó nằm gần ga tàu Lộ Đồng. Khu vực gần ga Lộ Đồng rất sầm uất, gần đó là chợ đêm Lộ Đồng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon. Liệu ba nhân viên của A Hùng có đến đó để ăn uống, mua sắm hay không? Nhưng thời điểm đó đã là 2 đến 3 giờ sáng, không phải là thời gian để đi dạo phố. Hơn nữa, anh ta còn phát hiện ra gần ga tàu có rất nhiều khách sạn. Liệu có phải họ đã giết A Hùng rồi đến đó tắm rửa hay thi thể của A Hùng đang bị giấu ở đó? Khi nhìn thấy tên siêu thị Welcome, Thạch Xuân Kỳ chợt lóe lên hy vọng. Anh ta nhớ đến chồng hóa đơn được tìm thấy trong nhà của A Hùng và hình ảnh cuối cùng của A Hùng cũng được ghi lại tại siêu thị này. Liệu ba nhân viên kia có đến đó hay không? Quả nhiên, khi kiểm tra camera an ninh của siêu thị, cảnh sát phát hiện ba người này đã đến mua sắm vào lúc nửa đêm. Dữ liệu cho thấy ba người này đã mua dụng cụ nướng thịt, đồ dùng cá nhân và rất nhiều than củi. Lượng than củi, thịt và xúc xích mà họ mua quá nhiều so với một buổi nướng thịt thông thường, đặc biệt là vào lúc 2 giờ sáng. Họ mua vài lon bia và khoảng 6 túi than củi loại 2-3 kg. Sau đó, vào khoảng 4 giờ sáng, hai trong số ba nhân viên này quay lại siêu thị Welcome để mua thêm than, gần như mua hết toàn bộ số than củi của cửa hàng. Tổng cộng, họ đã mua hơn chục túi than. Số lượng than củi này quá lớn so với một buổi nướng thịt cho ba người, trong khi lượng thịt và xúc xích họ mua lại rất ít. Liệu có phải họ đã dùng than củi để khử mùi, khử ẩm hoặc chôn cùng với thi thể hay không? Đội điều tra tính toán thời gian dựa trên tín hiệu điện thoại cho thấy ba nhân viên đã quay lại nhà của một trong số họ ở Nghi Lan vào khoảng 2 giờ sáng vào ngày 17 tháng 6 và rời đi vào gần 1 giờ trưa ngày hôm sau, tức là khoảng 12 tiếng. Cảnh sát suy đoán rằng nếu họ đốt xác thì địa điểm sẽ nằm giữa dãy đồi chắn gió và nghĩa địa. Họ tìm kiếm vỏ lon bia, bao bì than củi màu xanh lá cây mà ba nhân viên đã mua nhưng không tìm thấy được gì kể cả tro tàn. Liệu do thời gian quá lâu những thứ này đã bị gió cuốn đi hay là bị dọn dẹp? Vụ án rơi vào bế tắc, A Hùng vẫn bật vô âm tín. Tuy nhiên, camera an ninh của siêu thị Welcome đã ghi lại hình ảnh của ba nhân viên, đánh dấu một bước đột phá trong quá trình điều tra. Đây là bước đầu tiên xác nhận ba người này có liên quan đến vụ mất tích của A Hùng. Cảnh sát theo dõi ba người này và nhận thấy họ thường xuyên đi sớm về khuya, có những hoạt động đáng ngờ vào ban đêm. Có vẻ như họ đang lo lắng, bất an, không ngủ được. Một trong số họ còn liên tục đăng tải những bài viết thể hiện tình cảm với vợ con trên Facebook, như thể đang cố gắng níu kéo thời gian bên gia đình. Cảnh sát quyết định bắt giữ ba nghi phạm. Khi mua than củi, hai trong số ba người này vẫn nói cười vui vẻ, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Người còn lại thì im lặng, tập trung khuân vác than củi. Đội điều tra phải quyết định sẽ bắt đầu thẩm vấn từ ai. Dựa trên những hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát quyết định bắt đầu từ người có vẻ lo lắng nhất. Khi cảnh sát đập đến, người này run rẩy, chân tay bùn rùn. Nhìn thấy hình ảnh từ camera an ninh, anh ta bật khóc và khai nhận toàn bộ sự việc. Anh ta khai rằng đồng nghiệp của anh ta tên là Đường Tâm đã biển thủ công quỹ và bị A Hùng phát hiện. A Hùng dọa sẽ xử lý Đường Tâm nên Đường Tâm đã ra tay trước. Hắn ta cấu kết với hai đồng nghiệp khác giết chết A Hùng và đốt xác phi tang. Sau khi một người đồng nghiệp khai nhận thì một người khác cũng thừa nhận tội ác. Chỉ có Đường Tâm vẫn ngoan cố chối tội. Hắn ta tỏ ra rất bình tĩnh, không hề nao núng khi bị cảnh sát dùng tình cảm để thuyết phục. Có vẻ như hắn ta cho rằng cảnh sát không có bằng chứng để buộc tội mình. Mãi cho đến khi cảnh sát đưa ra hình ảnh từ camera an ninh của siêu thị Welcome, Đường Tâm mới bắt đầu hoảng sợ. Hắn ta đã cho người xóa hết camera xung quanh, không ngờ cảnh sát vẫn còn giữ được bằng chứng này. Hắn ta trố mắt nhìn, rồi bình tĩnh lại, quay sang nhìn luật sư của mình. Nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên camera, Đường Tâm không thể chối cãi được nữa và đành phải thú nhận đã giết A Hùng. Hắn khai rằng do bị A Hùng phát hiện biển thủ công quỹ và lo sợ bị trả thù nên đã lên kế hoạch giết A Hùng. Hắn hứa sẽ trả cho hai đồng nghiệp 100.000 đài tệ mỗi tháng và 20% tiền lãi từ công việc cho vay nặng lãi nếu họ giúp hắn giết A Hùng. Kế hoạch vạch ra từ tháng 5 phải được thực hiện vào ngày 16 tháng 6 khi một nhân viên khác của công ty nghỉ làm. Đường Tâm giả vờ gọi điện cho A Hùng nói rằng có 1,2 triệu đài tệ tiền nợ cần trả, nhân tiện bàn công việc. Khi A Hùng đến, Đường Tâm bất ngờ dùng dao đâm vào bụng của ông. Một đồng nghiệp khác giữ chặt A Hùng trong khi hắn ta tiếp tục gây án. A Hùng đã van xin nhưng không được tha thứ. Lúc này, một nhân viên khác trong công ty ở Thái Sơn đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người của A Hùng. Ba kẻ sát nhân lạnh lùng mất 2 tiếng đồng hồ để lau dọn hiện trường, xóa dấu vết. Sau đó, chúng chia làm hai nhóm, giấu điện thoại của A Hùng trong tủ quần áo của một trong số họ. Hai người đi mua xăng, người còn lại mang thi thể của A Hùng được bọc trong túi ni lông màu xanh lá cây và bỏ vào một vali lớn, lái xe gần 70 km đến Nghi Lan để phi tang. Cả ba gặp nhau tại nhà của một trong số họ ở Nghi Lan, sau đó đến siêu thị Welcome ở Lộ Đông mua than củi, giả vờ tổ chức tiệc nướng để che giấu hành vi đốt xác. Chúng đốt xác A Hùng trong hơn 12 tiếng đồng hồ tại một khu đất trống gần nhà. Ban đầu, cảnh sát không nghĩ rằng chúng dám phi tang xác ngay gần nhà vì cho rằng đó là nơi dễ phát hiện nhất. Tuy nhiên, bọn chúng lại cho rằng đây là địa điểm an toàn vì đó là đất của gia đình, lại là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại. Trong quá trình đốt xác, chúng còn phát hiện A Hùng bỗng nhiên ngồi dậy. Hoảng sợ, chúng dùng đá và xẻng đập vỡ xương cốt của A Hùng để đảm bảo phi tang hoàn toàn. Sau khi đốt xác, chúng quay trở lại Đài Bắc. Khi bị bắt, Đường Tâm tỏ ra rất thản nhiên, không hề che giấu khuôn mặt. Khi được hỏi tại sao là không nhận tội ngay từ đầu, hắn ta trả lời rằng phim ảnh đều diễn như vậy mà. Hắn ta còn thách thức cảnh sát, cho rằng họ không có bằng chứng để buộc tội hắn. Khi bị hỏi có ăn thịt nạn nhân hay không, hắn ta mỉm cười, không hề tỏ ra hối hận hay áy náy. Đường Tâm khai rằng sau khi đốt xác, chúng đã nghiền xương cốt của A Hùng rồi chôn xuống đất. Sau đó khi bão đến, chúng lại đảo lên, gom lại và tiếp tục đốt, khiến gần như không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Đây là nỗi đau không thể nguôi ngoai của gia đình nạn nhân và cảnh sát. Thạch Xuân Kỳ nhớ lại hình ảnh hai đứa con của những kẻ sát nhân vui vẻ đi mua bữa sáng cùng mẹ, trong khi mẹ của A Hùng lại đang đau đớn tột cùng vì mất con. Anh ta cảm thấy vô cùng xót xa và phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của bọn chúng. A Hùng đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong mắt người mẹ già hơn 90 tuổi của ông vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bà đã bị tước đoạt niềm vui tuổi già, không được nhìn thấy mặt con trai lần cuối, thậm chí không được lo liệu hậu sự cho ông. Ba kẻ thủ ác thật sự quá nhẫn tâm. A Hùng rất tin tưởng các nhân viên của mình, giao cho họ toàn quyền quản lý tài chính và tài sản. Họ được hưởng thụ cuộc sống sung túc nhờ tiền của A Hùng, nhưng lại không biết ơn, mà còn ra tay sát hại ông một cách dã man. Đường Tâm sống trong một khu dân cư cao cấp ở Đảo Viên. Trên tường nhà hắn ta dán đầy những bài viết về tình yêu, về gia đình, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Cảnh sát tin rằng vụ án này là do trời cao an bài. Ban đầu, địa chỉ mà gia đình cung cấp không chính xác, sau đó mới được xác định lại là thuộc địa bàn của đồn cảnh sát Lâm Khẩu. Mặc dù không có nhiều manh mối, cảnh sát vẫn kiên trì điều tra, thậm chí còn đến đền thờ để cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đã tìm ra được manh mối quan trọng từ một hóa đơn tưởng chừng như vô dụng trong nhà của A Hùng. Nếu Thạch Xuân Kỳ không chú ý đến chi tiết này và kiểm tra camera an ninh của siêu thị Welcome, thì có lẽ vụ án đã đi vào ngõ cụt. Việc siêu thị Welcome lưu trữ dữ liệu camera trong 6 tháng cũng là một yếu tố quan trọng giúp cảnh sát phá án. Vụ án này cho thấy tầm quan trọng của việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chính sự tỉ mỉ và kiên trì của cảnh sát đã giúp đưa sự thật ra ánh sáng, mang lại công lý cho nạn nhân. Trong quá trình xét xử, một trong những kẻ sát nhân khai rằng hắn ta chỉ giữ A Hùng lại để tránh xung đột leo thang, chứ không phải cố ý giết người. Đường Tâm thì nói rằng việc giết A Hùng chỉ là một trò đùa, không phải thật. Một kẻ khác lại đọc kinh Phật để thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, cảnh sát không tin những lời khai này. Họ đã có bằng chứng cho thấy bọn chúng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ giết người một cách tàn nhẫn. Luật sư của A Hùng cho rằng việc đọc kinh Phật chỉ là một nghi thức sám hối theo tâm lý tội phạm, chứ không phải là sự hối hận thực sự. Ông đặt ra câu hỏi liệu việc đọc kinh Phật có thể bù đắp được tội ác mà chúng đã gây ra hay không? Liệu gia đình nạn nhân, xã hội và ngay cả cảnh sát có chấp nhận điều này hay không? Việc đọc kinh Phật không đồng nghĩa với việc đã ăn năn hối cải. Tòa án cấp cao xét thấy ba bị cáo đã giết người và phi tang xác một cách man dợ, nên đã tuyên án Đường Tâm và một đồng phạm tù chung thân, người còn lại 18 năm tù giam. Vụ án A Hùng khép lại khiến chúng ta phải suy ngẫm. Số phận của A Hùng thật đáng buồn. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thành đạt về mặt kinh tế, nhưng lại chọn con đường làm ăn phi pháp, dẫn đến bi kịch đau lòng. Có người cho rằng A Hùng đáng trách, tham lam dẫn đến kết cục bi thảm. Việc ông điều hành cửa hàng cho vay đặng lãi, một công việc dễ dàng gây thủ trục oán, đã phần nào báo trước kết cục này. Tuy nhiên, cũng có một góc nhìn khác, nhìn A Hùng giống như một nạn nhân của lòng tham của chính những người xung quanh. Ông đã quá tin người, đặt niềm tin sai chỗ, để rồi bị chính những người mình tin tưởng nhất phản bội và sát hại. Dù sao đi nữa, A Hùng cũng là một con người hiếu thảo, luôn quan tâm đến mẹ già. Hình ảnh người mẹ hơn 90 tuổi lặn lội đến đồn cảnh sát báo án, mong mỏi tìm con khiến ai cũng phải xót xa. Về phần những kẻ thù ác, hành vi tàn nhẫn của chúng đã phải trả giá bằng bản án thích đáng. Nhưng liệu bản án đó có đủ để xoa dịu nỗi đau của gia đình nạn nhân? Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về lòng tham và sự tha hóa đạo đức. Đường Tâm, kẻ chủ mưu, đã bị mở mắt bởi lòng tham, sẵn sàng ra tay sát hại người mình từng coi là ân nhân. Hai đồng phạm còn lại vì tiền tài mà đánh mất lương tri, trở thành công cụ cho tội ác. Câu chuyện của A Hùng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đừng để lòng tham che mờ lý trí, dẫn đến những hành động sai lầm. Hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh, đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc. Đồng thời, hãy cẩn trọng trong việc đặt niềm tin, đừng để lòng tốt bị lợi dụng. Sự việc này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của pháp luật và công lý. Dù tội ác có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng công lý. Và quan trọng hơn hết, hãy sống lương thiện, bởi đó là nền tảng của một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!